Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xách đồ vào cho anh, tối anh có quà cho cả nhà. Nghe nói có quà, Nhị cười tít cả mắt. Ra đến cổng thì My đứng đó nhìn vào bên trong, Nhị hất hàm, lấy đồ xong cô vào nhà. My nhìn theo đôi vai run rẩy vì tức giận, cô siết chặt nắm tay, miệng nghiến rằng đứng đó một mình. Khốn kiếp, các người cứ chờ đấy, ngày mai sẽ có kịch hay để xem thôi. Cô ta rút điện thoại ra vào gọi. Chẳng biết ai ở đầu dưới bên kia nghe máy, nhưng mà bên này cô ta nói ra lệnh. Tối nay bà tăng liều thuốc gây ảo giác cho tôi gấp 2 lần. Xong việc tôi sẽ trả cho bà gấp đôi. Nhớ làm cho sạch sẽ, tôi không muốn ai biết được bí mật này. Mà này, nhớ phải ra tay tối nay, tôi muốn cô ta phải chết cùng đứa bé. Bên kia chỉ đáp lại bằng một tiếng giả. Ăn trưa xong thì Hoài trở về phòng, cơn mưa đầu mùa thu lại đến. Những giọt nước tạt vào cánh cửa kính chảy thành dòng, cô thấy nó như là đôi mắt cô mỗi khi rơi lệ. Cô ngồi cả buổi chiều nhìn mưa rơi, mắt của cô cay xè, cổ họng nghẹn cứng. Con tim của cô đang héo úa từng ngày và nó đang chết dần. Mợ hai, đến giờ uống sữa rồi mợ. Vào đi. Tiếng của Hoài nói vọng ra ngoài. Nhị đẩy cửa bê ly sữa trên tay để lại trước mặt của Hoài chép miệng. Mợ ơi, mợ uống đi. Khuya nếu mà đói hay thèm gì cứ gọi em nhé, em lấy cho mợ. Hoài gật đầu bảo Nhị để ly sữa lại lát nguội bớt cô sẽ uống. Nhị nhìn mợ hai thấy hơi lạ, đôi mắt đỏ hoe. Chỉ vậy thôi Nhị cũng biết mợ ấy đang khóc vì chuyện gì. Lại là cái con tiểu tam tên là My nữa đây. Vì cô ta mà mợ Hoài khóc biết bao đêm. Nhị thở dài nhìn Hoài thêm một lần nữa, cô khép cửa bước ra ngoài. My vừa về đến nhà bực mình, cô ta quăng ngay chiếc túi hàng hiệu lên ghế. Bà Dung thấy con gái không vui bèn chạy lại hỏi. Con sao vậy? Thằng Tuấn đã làm con giận hả? Con đang tức điên lên đây. Hai ông bà già kia còn chưa có hạ được, nay lại thêm một kẻ nữa đứng về phía của cô ta. Thật là quá đáng mà. Bà Dung vỗ vai của con an ủi, bà biết một mình My trong cuộc chiến này là khó. Khác gì là lấy trứng ném đá. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Thì cái thằng em trai của anh Tuấn đó, tự dưng đang lúc gần hái kết quả thì nó lù lù xuất hiện, không ngờ nó lại quay về sớm vậy. Bà Dung bĩu môi tưởng chuyện gì, chứ việc còn con đó thì đáng ngại gì với bà ta. Bà ta ghé tai của My thì thầm nhỏ, nghe xong My ngạc nhiên hỏi. Mẹ nói sao ạ, Quỳ Miu? Thật tàng hài Trung Quốc ấy. Bà Dung gật đầu nói, đúng, trước đây hồi mẹ còn làm ăn ở bên đó, mẹ có quen một người đàn ông tên là Lưu. Ông này đã kể cho mẹ nghe về thuật miêu quỷ. Người luyện loại này phải là một thể pháp giỏi, đến khi luyện thành thì có thể sai khiến nó giết người. Ai dính vài độc quỷ miêu thì sẽ dần chết mòn. Điều đáng vui nhất là không ai biết nạn nhân vì sao lại chết. My liền há miệng ngạc nhiên. Mẹ nói thật chứ, loại này kỳ diệu vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta có thể dễ dàng ra tay mà không sợ bị phát hiện. Bà ta gật đầu, cả hai lại trực cười vì sướng. My nghiêm mặt nói, nếu vậy con sẽ qua Trung Quốc một chuyến, con sẽ tìm một ông thầy nào thật giỏi để nhờ luyện tà ngài này, như vậy thì mẹ con mình mới nhanh chóng mà trả thù được. Những tiếng cười gian ác lại vang lên để đạt được mục đích nhẫn tâm sát hại những người vô tội. Lòng dạ của con người ta thật là nham hiểm khôn lường. Mẹ con của bà ta lại tiếp tục bước đi những bước đầy nguy hiểm. Và mỗi bước đi của họ đều dính đập, chỉ cần vô tình đạp lên là chết. Hoài đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc, cô còn không đạp như mọi khi nữa. Đứa bé con trong bụng cứ nằm im như đang ngủ. Cô đi tới đi lui để xem con mình có đạp nữa không, nhưng mà không. Đứa bé nằm im không phản ứng. Cô hòa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng như người say xe. Đôi mắt nhìn gì cũng thấy hai ba hình hiện ra. Tiếng cười ma quái ở đâu vọng về, lúc xa lúc gần, lúc lại sâu như từ cõi âm vọng lại. Cô ôm bụng khóc gào thét đập phá đồ đạc, máu từ bộ phận sinh dục bắt đầu chảy ra, ướt đẫm trên chiếc váy ngủ cô đang mặc. Hoài mở cửa ôm bụng gọi thều thào, giọng cô yếu ớt chẳng ai nghe thấy. Cho cơn nào giác cô vẫn nhớ đến con, miệng cô vẫn lẩm bẩm gọi con ơi. Trước mắt của cô là hình ảnh của My xuất hiện, My đứng trước mặt cô cười nham hiểm. My luôn nói những lời xúc phạm đến cô. Giận quá, Hoài lao theo bóng hình đó, đi mãi đuổi theo mãi. Cuối cùng thì lúc Hoài tỉnh ra, đã thấy mình đứng trên mép của sân tầng thượng.